Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sắp hạnh phúc. Có thể tiếp tục cùng mọi người cố gắng. Sắp tới đây chúng tôi cũng đón một tin vui. Và cũng chào đón một thành viên mới. Lời của ba Thiên Minh chưa hết. Thì trên màn hình lớn bỗng hiện lên những hình ảnh nóng bỏng. Mọi người nhìn theo. Vào liền đàn tán dữ rồi. Đó không phải là cô vợ của chủ tịch tương lai sao? Hậu trường đang im lặng bỗng trở nên ồn ào. Tắt đi. Các người đang mở cái gì vậy chứ? Thế nhưng chẳng ai chịu nghe lời nói của ông ta, đưa ánh mắt chỉ trích về phía Ngọc Trúc. Không phải nói là người có ăn có học sao? Người có gia giáo như vậy mà lại như thế à? Tôi tưởng cao sang, ai ngờ lại làm gái. Tội cho chủ tịch tương lai bị cắm một cái sừng lớn rồi. Nghe nói mang thai, không biết có phải là cháu đích tôn của họ Trần không nữa. Hậu trường bây giờ, xung quanh toàn là những lời chỉ trích. Các phóng viên nhà báo chụp ảnh liên tiếp, khiến tất cả rơi vào bên trong. Mỹ Linh đứng một góc nhìn thấy Thiện Minh bảo vệ Ngọc Trúc. Cảm xúc của cô không biết như thế nào cho phải. Bây giờ Thiện Minh rất đau đớn có phải hay không? Cô nắm tay Thiên Phong đi ra chỗ ngoài tìm chỗ vắng vẻ nói chuyện. Anh làm chuyện này có phải không? Mỹ Linh có một chút tức giận nhìn Thiên Phong. Cô không nghĩ anh sẽ làm như thế. Đúng là anh. Mỹ Linh tỏ vẻ thất vọng ở trên gương mặt. Tại sao anh lại làm như vậy? Anh có biết làm như vậy là rất ác độc không? Mỹ Linh tức giận đến mức bật khóc. Cô thừa nhận rằng mình rất ghét Ngọc Trúc, thậm chí là muốn trả thù để lấy lại công bằng. Nhưng thật sự cách này là quá ác. Em có biết thế nào là ác độc không? Chính là biết sự thật mà không nói ra. Em nghĩ giấu kín mãi được hay sao? Em còn quan tâm tới Thiện Minh có phải hay không? Mỹ Linh nghe Thiên Phong nói vậy thì bỗng im lặng. Anh không trách em quan tâm tới cậu ta. Nhưng em phải hiểu một điều. Lừa dối mới chính là điều độc ác. Cứ cho là giấu được 1 năm, 2 năm, nhưng có thể giấu được cả đời không? Bây giờ còn sớm, em phải cho cậu ta biết, để cậu ta lựa chọn đúng sai. Điều này là giúp Thiện Minh, em có hiểu hay không? Mỹ Linh mím môi. Thiên Mong nói thật sự có lý. Nhưng mà... Mỹ Linh à, em phải suy nghĩ tích cực một chút. Điều này là tốt cho Thiện Minh, chứ không phải là hại cậu ta. Anh biết mình làm điều này sẽ khiến cậu ta rơi vào ngõ cụt, nhưng mà anh hứa với em sẽ không để cậu ta không còn chỗ sống. Quả nhiên vài ngày sau đó, cổ phiếu bên công ty nhặt Thiện Minh rớt giá liên tục. Các cổ đông lớn cũng thi nhau rút vốn vì sợ liên lụy, hay nói trắng ra là sợ lỗ vốn. Đúng lúc này, như đang rơi vào bờ vực phá sản, bà Thiện Minh bị cú sốc lớn mà phải nhập viện. Người mệt mỏi nhất lúc này chỉ có một mình Thiện Minh. Mỹ Linh từ bữa đó cũng chỉ âm thầm theo dõi, cô không dám mở miệng hỏi Thiên Phong. Bây giờ có lẽ điều này cô sẽ giúp trả ơn cho Thiện Minh. Đúng thật điều này không có gì, nhưng giúp được cô cũng phải đỡ suy nghĩ hơn. Muốn nói gì với anh có đúng hay không? Thiện Phong tiến đến ôm phía sau lưng cô. Có thể nói tình cảm của bọn họ bây giờ là từ trên từ tốt. Em muốn giúp Thiện Minh. Cô đã phải suy nghĩ lắm mới dám mở miệng nói với Thiên Phong. Đơn giản bây giờ bọn họ là vợ chồng, cô cũng không muốn giấu anh. Em không cần phải suy nghĩ. Anh sẽ... Lời nói của Thiên Phong còn chưa nói hết thì Mỹ Linh đã chen ngang. Thiên Phong à, em không muốn anh xen vào. Em muốn tự mình giúp. Thiên Phong nghe cô nói vậy thì khẽ im lặng. Mỹ Linh quay người lại nhìn Thiên Phong rồi thở dài. Anh đừng nghĩ chỉ là vì em muốn trả ơn cho Thiện Minh. Khoảng thời gian qua Thiện Minh đã giúp em rất nhiều. Em muốn trả ơn anh ấy để khỏi áy náy thôi. Thiên Phong ôm cô vào lòng. Thật ra anh cũng là người có tình có nghĩa. Anh chưa giúp, không phải là không quan tâm, mà anh muốn biết họ. Giữa cuộc sống khi rơi vào ngõ cụt là như thế nào để bọn họ không còn kiêu ngạo nữa. Cũng muốn dạy cho bọn họ biết, cuộc sống có lúc này cũng có lúc kia, không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Cũng cho bọn họ biết được cảm giác người khác khinh thường mình là như thế nào. Em muốn giúp thế nào? Thiên Phong xoa đầu cô đầy cương chiều hỏi. Bây giờ cô muốn như thế nào cũng được. Tất cả mọi việc cô làm đều sẽ giơ hai tay, hai chân ủng hộ luôn. Em sẽ đưa toàn bộ giấy tờ của công ty mình, chuyển tên qua Thiện Minh. Dù sao công ty ấy cũng là Thiện Minh chứ không phải là của em. Anh ấy giúp em quá nhiều, xem như những việc này cũng là giúp đỡ anh ấy thôi. Công ty này thật ra là của Thiện Minh lập, nhưng anh lại chuyển hết giấy tờ qua tên cô. Bây giờ trả lại cho chủ cũ, thôi thì cũng chưa nói là giúp được. Được rồi. Em muốn thế nào cũng được, anh đều ủng hộ. Bây giờ thì vào ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa. Mỹ Linh gật đầu mỉm cười, nhảy lên lưng của Thiên Phong để anh cõng vào. Hôm sau Mỹ Linh gặp hẹn Thiện Minh ở quán nước. Cô ngồi chờ hơn 15 phút nhưng chưa thấy anh tới. Mỹ Linh xin lỗi, anh bị kẹt xe. Thiện Minh nói xong thì ngồi xuống ghế đối diện. Không sao, em cũng vừa mới tới thôi. Cô khẽ liếc mắt nhìn Thiện Minh. Bây giờ có thể nói anh khác rất nhiều. Râu cũng đã mọc dài ra, nhưng anh lại chẳng cạo. Có lẽ là quá bận rộn nên Thiện Minh cũng chẳng có thời gian để chú ý đến. Thiện Minh à, anh cầm cái này đi. Mỹ Linh để một sắp hồ sơ qua bên phía Thiện Minh. Anh híp mắt lại nhìn tay cô, khẽ chạm cầm lên xem. Em làm cái gì vậy chứ? Tại sao lại đưa cho anh? Em cầm về đi, anh không nhận đâu. Thiện Minh để sắp hồ sơ vào phong bì tiền kia, quay trở về vị trí cũ. Anh thừa nhận bây giờ mình khó khăn, nhưng anh không muốn phiền tới cô. Thiện Minh à, anh nghe em nói đây. Bây giờ anh phải suy nghĩ tích cực lên. Những thứ này vốn dĩ là của anh. Em chỉ là người giữ giúp, bây giờ trả lại thôi. Anh đừng nghĩ thêm gì nữa. Nếu anh còn xem em là bạn, thì hãy nhận nó. Còn không thì chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ. Bị câu nói đe dọa của Mỹ Linh làm cho Thiện Minh kẽ cúi đầu. Anh nợ cô ngàn vạn lời xin lỗi còn chưa kịp nói ra. Bây giờ cô lại chẳng để ý chuyện cũ, lại còn giúp anh nữa. Anh đúng là một thằng tồi mà. Thiện Minh à, anh đừng nghĩ gì nữa. Bây giờ anh hãy cố gắng làm lại tất cả. Về Ngọc Trúc, anh cũng đừng hận cậu ấy. Đứa bé kia chắc chắn là con của anh. Chuyện cũ anh hãy cho nó đi vào ký ức, đừng nhắc đến nó nữa. Sống tốt với hiện tại mới là điều quan trọng. Cũng hãy thử mở lòng để chấp nhận. Ai chẳng một lần tội lỗi, rồi sẽ thay đổi mà. Anh đừng vì chuyện cũ mà buông bỏ hiện tại. Cả hai nói chuyện với nhau rất lâu, đến lúc Mỹ Linh bận việc phải về trước. Thiện Minh nhìn theo bóng lưng của cô mỉm cười. Cảm ơn em. Thanh xuân của anh, điều anh mong đơn giản là em hạnh phúc nhé, cô gái à. 6 năm sau. Thấm thoát đã 6 năm trôi qua, Mỹ Linh và Thiên Phong bây giờ đã có hai cục bột rất thương. Cả hai lớn lên đều giống với Thiên Phong, nhưng tính cách thì không ai nói nổi. Trình Nghiêm, Trình Nam, hai đứa trốn ở đâu rồi? Ra đây mau. Thiên Phong vừa đi làm đã tức giận hét lớn. Hai đứa phá phách này, nó chắc chắn không phải là con anh rồi. Vâng, cục cưng của ba ba đây. Hai cục bọt nhỏ chạy từ trên nhà xuống liền đồng thanh trả lời. Cục cưng hả? Giống cục sít hơn đấy. Hai đứa hôm nay đã làm gì? Mau thành thật thú tội đi. Thiên Phong cố gắng kiên nhẫn để nói chuyện. Một đứa đã muốn chết, bây giờ lại hai đứa. Biết như vậy lúc đó không nên đẻ ra làm gì. Bọn con có làm gì đâu ạ? Hai cục bột nhỏ chớp chớp mắt tỏ vẻ dễ thương, như không liên quan đến mình. Thiên Phong như muốn nổi điên lên, chỉ muốn nhét hai đứa nó vào lại. Bây giờ tự thành thật khai báo, còn không thì tự hiểu đấy. Thiên Phong buông lời đe dọa. Hai cục bột nhỏ chớp mắt nhìn nhau đầy suy nghĩ. Thiên Phong nhìn vậy thì khẽ lắc đầu. Anh đang hỏi tội bọn nó mà. Sao bây giờ lại thành ra là cần bọn nó làm chứng như thế chứ? Thật ra thì có làm gì đâu ạ. Bọn con nhớ nhà nên bỏ học đi về thôi. Trình Nghiêm nói xong thì Trình Nam cũng gật đầu phụ họa. Còn thiếu, nói hết một lần đi. Thiên Phong nhẹ mở miệng nói thêm nhớ nhà sao? Nghe nói sao mà thương vậy chứ? Là hơi lỡ tay, làm gãy chân bàn của cô giáo thôi ạ. Còn thả dán vào túi sách khiến cô giật mình. Còn làm gãy cả xích đu ở trường. Còn lỡ đụng buông bánh xe của bạn. Làm gãy ống nước, khiến cả trường mưa như ở trong nhà ấy. Với lại là lỡ tay tụt quần bạn học à? Cả hai đứa từ từ kể, mỗi người một câu. Giọng nói rất bình ổn như chẳng có gì là to tát cả. Ngoài ra còn nữa, nhưng tạm kể như thế thôi ạ. Hai cục bột nhỏ nhìn nhau gật đầu. Trình Nghiêm và Trình Nam vui vẻ kể như mình vừa lập được kỳ tích. Hai đứa nghịch tử này mới có mấy tuổi đầu mà lại phá như thế hả? Quỳ xuống mau lên. Thiên Phong bây giờ như muốn cao huyết áp. Sao anh có thể đè ra hai đứa như thế này? Bọn nó hiền tới mức ngày nào anh cũng phải thử xếp chuyện cho bọn nó gây ra. Bà, sao bà có thể làm thế chứ? Bà không thương bọn con sao? Bọn con là cục cưng của ba mà. Hai cục bột nhỏ giả vờ oa khóc lớn, cả hai thì cùng nhóc phụ họa. Như Thiên Phong vừa làm gì cả hai vậy? Tụi mày làm sao có thể là con tao được? Chắc chắn lúc đó ở bệnh viện bế nhầm rồi. Hai cục bột nhỏ nghe thế thì ngước mắt lên nhìn Thiên Phong. Bà nói bọn con không phải là con ruột của ba sao? Đúng vậy. Thiên Phong như chẳng để ý xung quanh, nhanh chóng trả lời. Mẹ à, bà bảo bà không phải là ba ruột của con, vậy bọn con là con của ai ạ? Cả hai vừa chạy vừa khóc ra phía cửa. Thiên Phong như hóa đá tại chỗ. Hai đứa nhỏ này nó lại dám chơi anh sao? Thiên Phong chẳng dám quay đầu lại. Bây giờ mà quay đầu lại, cô không làm thịt anh mới lạ đấy chứ. Thiên Phong, ý anh nói là tôi ngủ với người khác rồi sinh ra hai đứa nó ư? Mỹ Linh tức giận ôm hai cục bột nhỏ vào lòng vỗ về. Cái tên Thiên Phong khốn kiếp này, tại sao anh ta lại dám nói như vậy? Vợ à, em nghe anh nói... Lời Thiên Phong chưa kịp nói hết thì cô đã nhảy vào. Anh đừng nói gì nữa, tôi không muốn nghe. Sau đó Mỹ Linh muốn ôm hai cục bỏ đi ra khỏi nhà. Thiên Phong phải khóc lóc năn nỉ mãi thì cô mới không đi nữa. Thế nhưng đêm đó anh vẫn phải ra ngủ ở sofa lạnh lẽo. Hai đứa nghịch tử kia không sinh ra nó, để rồi nó chơi anh một cú đau như thế này cơ chứ. Hôm nay là ngày Thiện Minh về nước. Mỹ Linh hứa sẽ ra đón anh. Lên từ sớm cô đã đến sân bay. Bởi vì hai cục bé đòi đi theo, cho nên cô cũng đưa chúng đi. Thiện Minh à? Cô vẫy tay khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Thiện Minh vui vẻ tiến lại chỗ cô. Trình Nghiêm và Trình Nam ở phía dưới chân cô cũng nhiều chuyện ngước mắt lên hỏi. Chào em tên gì? Mỹ Linh đờ người nhìn hai đứa con mình ở dưới chân. Sao bọn nó lại có thể... Để anh nói trước, anh là Trình Nam à? Còn anh là Trình Nghiêm. Mỹ Linh nhìn qua Thiện Minh cười trừ. Cô thật sự cũng hết cách. Thấy con gái của người ta, tại sao hai thằng nhỏ lại có thể sáng mắt lên như thế cơ chứ? Hai ông cóc ơi, người ta lớn tuổi hơn hai ông đó. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho cả ba người, thì Mỹ Linh và Thiện Minh mới có thể nói chuyện. Cô lắc đầu thở dài. Sao bọn nhỏ nhà cô có thể mê gái như vậy? Mới có tí tuổi đầu sao mà có thể... Dạo này em có ổn không? Thiện Minh nhấp một ngụm cà phê. Nhìn cô hỏi, không biết bao lâu rồi anh chưa từng được gặp cô, nhưng cô chẳng có gì thay đổi nhiều, có mỗi khác là càng ngày càng đẹp lên. Em sống khá tốt, mà anh về đây có một mình sao? Thiện Minh nghe vậy cũng gật đầu. Lần này anh về đây để con gái biết quê hương, cũng thu xếp xong lần này sẽ định cư ở bên nước ngoài luôn. Cũng có thể nói là lần này là lần cuối anh trở về nơi đây. Bây giờ công việc bên nước ngoài đã ổn định hơn rất nhiều. Chỉ còn một chút chuyện, một lần làm cho xong. Thiện Minh à, sao anh về một mình thế còn Ngọc Trúc? Theo như cô được biết, Thiện Minh chấp nhận tha thứ và sống cùng Ngọc Trúc. Lúc rời đi cả nhà bọn họ, không một ai từ biệt. Mãi về sau này Thiện Minh mới liên lạc với cô, nhưng chưa từng thấy anh một lần nào nhắc tới Ngọc Trúc. Thiện Minh bỏ ly cà phê xuống bàn rồi quay mặt lại nhìn con gái. Ánh mắt anh có một điều gì buồn mà chẳng ai nhìn thấu. Thật ra sau khi sinh Tuệ Trần, Ngọc Trúc vì yếu mà sẽ mất mạng, phải cố gắng mãi mới cứu được. Từ đó cô ấy trở thành người thực vật. Tuệ Trần cũng chưa một lần được nghe giọng nói của mẹ từ lúc sinh ra, nhưng con bé lại rất hiểu chuyện. Mỹ Linh có một chút bất ngờ khi nghe Thiện Minh nói như thế. Cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Thiện Minh à, anh đừng suy nghĩ quá nhiều, rồi sẽ có kỳ tích thôi. Điều cô ấy có thể làm bây giờ là an ủi Thiện Minh. Ngoài ra cô chẳng làm gì khác được. Thiện Minh nghe vậy thì lắc đầu. Anh cũng rất mong chờ. Thế nhưng bao nhiêu năm qua, chẳng có một chút tiến triển nào cả. Ngọc Trúc bị như vậy là do những gì cô ấy tạo ra. Nhưng ông trời vẫn chưa vô tình tới mức cướp đi mạng sống của cô ấy. Anh cũng mong như lời em nói, có thể để cho Tuệ Trần có thể không thiếu thốn tình thương của mẹ. Thật ra suốt khoảng thời gian Ngọc Trúc mang thai, cô ấy rất tốt. Anh không giận cô ấy, vì con người vốn dĩ không ai hoàn hảo cả. Chỉ mong ông trời bỏ qua những lỗi lầm cho cô ấy làm lại. Thiện Minh nói với giọng buồn bã. Không phải anh nói tốt cho Ngọc Trúc, nhưng con người ai cũng có điểm tốt, mình nên nhìn nhận chứ đừng mãi nhìn điểm xấu của bọn họ. Điều anh khâm phục ở Ngọc Trúc là lúc sinh ra Ngọc Trúc thảm mất mạng chứ không để con nguy hiểm. Nhờ thế mà Tuệ Trân mới sống được sau 4 tiếng chiến đấu giữa tử thần. Thiện Minh à, anh phải tin là sẽ có kỳ tích Ngọc Trúc tỉnh lại chứ. Mỹ Linh mỉm cười nhìn Thiện Minh. Cô lúc trước hận Ngọc Trúc, nhưng là chuyện của trước đây. Đã từ lâu rồi cô đã buông bỏ hận thù. Nếu không cô đã chẳng sống cùng với Thiên Phong. Anh vẫn luôn tin đây thôi. Mỹ Linh à, anh vẫn nợ em một câu xin lỗi. Lúc trước nói gì thì nói cũng là do anh. Nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Thiên Phong có thể cho cô một cuộc sống tốt. anh chắc gì đã làm được. Nếu mà không như thế, hai người kết hôn trong khi ba mẹ anh không chấp nhận thì hạnh phúc đến mấy cũng sẽ tương tàn. Cho nên cô chọn Thiên Phong là không sai. Mỹ Linh nghe vậy thì lắc đầu. Thật ra Thiện Minh không sai, mà cả hai cùng sai. Cô và Thiện Minh nói chuyện rất lâu, ăn uống trò chuyện chán mới chào tạm biệt. Thế nhưng điều làm cô cảm thấy điên lên đó là hai thằng nhóc nhà cô đòi đi theo Thiện Minh. Nó nói cô từ bọn nó cũng không sao hết. Thế là Thiện Minh liền đưa cả hai đứa đi cùng. Anh nói cô cho anh mượn hai tên này ít, dù sao Tệ Trân cũng không có bạn. Mỹ Linh đương nhiên không cách nào từ chối. Cô còn vui không hết ấy chứ. Cô chỉ sợ hai tên này phá, làm phiền anh thôi. Bọn nó nghịch thì không ai bằng đâu. Mỹ Linh thật sự thở dài. Cô thật sự không ngờ chúng nó vì gái mà bỏ mẹ. Ngay cả một chút luyến tiếc nhìn cô cũng chẳng biết. Như vậy, có nên đẻ bọn chúng nó ra không hay nữa? Nhờ thế mà hai vợ chồng Phong Linh được một chuyến du lịch nghỉ mát, không bị giặc cái làm phiền. Trình Nam và Trình Niêm gọi điện qua, nhưng cả hai mãi mới chịu bắt máy. Bà mẹ là đầu xấu xa, lợi dụng bọn con không có nhà đi nghỉ mát sao? Mỹ Linh ngước mắt nhìn cả hai rồi cười vui vẻ. Cho đáng đời hai đứa, bỏ cái tính mê gái đi. Hai cục bột nhỏ tức muốn xù lông, nhưng chẳng thể làm gì. Hai người không cần bọn con nữa chứ gì. Thôi được rồi, bọn con đi ra nước ngoài với ba vợ đây. Mỹ Linh nghe thế còn cười lớn hơn. Ồ, vậy sao? Vậy thì ba mẹ tạm biệt hai đứa đi chơi vui vẻ nha. Nói xong cô tắt máy ném qua một bên, đang tính đi ngủ thì bị Tiên Phong từ đâu ôm lấy. Anh làm cái gì vậy? Mau thả em xuống đi. Tiên Phong không nghe, ngược lại còn ôm cô ném lên trên giường. Bọn nó bây giờ đâu cần chúng ta, vì vậy chúng ta sinh thêm thôi. Mỹ Linh chẳng thể phản kháng, thế là đêm đó trở thành một đêm thật dài. Hạnh phúc là vậy, đơn giản nhưng cũng chẳng phải là giản đơn. Có thì hãy giữ lấy, chứ đừng để mất rồi mới tìm lại. Tình yêu phải có thử thách, như thế mới đáng biết quý trọng. Vậy là vậy rồi, các bạn vừa nghe xong tập 2, tập kết của bộ truyện Nợ Em Một Thanh Xuân. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net